cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Chi ngày thứ hai mới biết Tống Ninh đã đến Đại Doanh. Nàng vốn rất vui mừng, nhưng lại bị Tân Tuyết Phù nói cho hay. Tống Ninh đã bị độ tâm cổ hồn rồi. Sao lại thế được? Nàng ngây người ra, dù thế nào cũng không thể nghĩ ra độ tâm vì sao lại muốn hại Ninh Nhi. Hắn ta chính là cao tăng mà thế nhân đều ngưỡng mộ. Một người đã trải qua năm triều đại rồi. Đại tẩu, chẳng lẽ người quên rồi? Ninh Nhi có chút thần thông, nhất định là độ tâm muốn có được pháp thuật bí quyết của nàng. Tần Tuyết Phù chính là nghĩ như vậy. Đôi mắt hoa đào lóe lên hận ý nồng đậm, khuôn mặt Phù Dung lạnh như băng. Không được, ta phải G.I.E.C. độ tâm, sớm để Ninh Nhi khôi phục bình thường. Để lâu rồi, sẽ thành kẻ ngốc mất. Đại tẩu, nghe nói Tĩnh Nhã đã làm nữ tướng quân. Lý Ngọc Chi hồi thần, không thể gọi là nữ tướng quân, là thủ lĩnh của đội quân tinh anh, quy chế khác với các quân đội khác. Ta đi tìm nàng. Tân Tuyết Phù dứt khoát đứng dậy. Nàng nghe đại ca nói rồi, Tĩnh Nhã là người trưởng quản trấn Thiên Lôi. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng, dường như đang toan tính điều gì. Lý Ngọc Chi nhìn thấy nàng thay đổi rất nhiều so với trước, vẻ nhẫn nhục chịu đựng trên người hoàn toàn biến mất, tựa như đóa ngọc lan cao nhã lặng lẽ nở rộ trên cành mà không hề khoe khoang. Phong vận độc đáo, bình tĩnh tự nhiên, xinh đẹp, đoạt mắt. Đại tẩu cứ tiếp tục chăm sóc đại ca, đừng lo lắng, Ninh Nhi sẽ không sao. Nàng dứt khoát cười một tiếng, rồi đi ra ngoài. Lý Ngọc Chi bước nhanh vài bước, rồi nghĩ đến người phía sau mà dừng lại, vẻ mặt đầy lo lắng bất an. Người trên giường lặng lẽ mở mắt, trong lúc Lý Ngọc Chi không hề hay biết, ánh mắt hắn đã lướt qua nhiều lần. Có lẽ là hắn đã ở Bắc Mông quá lâu rồi, nhìn quen những khuôn mặt thô ráp, giờ phút này lại cảm thấy Ngọc Chi dường như trẻ hơn 10 tuổi. Y như cô nương nhỏ năm xưa khi chưa xuất giá, khuôn mặt non mềm như quả trứng vừa bóc vỏ. Sao có thể chứ, con đường lưu đày 3.000 dặm, già yếu bệnh tật, sao lại có thể sống sót được đây? Vết thương của tứ đệ lại hồi phục bằng cách nào? Hắn vốn định trốn thoát cứu người, không ngờ lại bị vận chuyển đến Bắc Mông. Những ngày ở Bắc Mông thật gian nan, không phải vì sự hủy hoại về thể xác, mà là cả nhà già trẻ đêm đêm gặm nhấm trái tim hắn. Ngày ngày ấy hận bản thân vô dụng, cố gắng trông đỡ để sống sót, chỉ là muốn biết tin tức người nhà. Tạ ơn trời xanh, bọn họ đều bình an vô sự. Khi Lý Ngọc Chi quay đầu lại, Hoắc Thanh Xuyên đột ngột nhắm mắt. Hắn tự ti hổ thẹn, một giọt lệ trong suốt lăn xuống khóe mắt. Phu quân, Lý Ngọc Chi dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ kia. Phu quân, chàng tỉnh rồi sao? Hoắc Thanh Xuyên lại lần nữa mở mắt, một vẻ phong đạm vân khinh. Lý Ngọc Chi vẫn nở nụ cười kích động, miệng hé mở, cất lời ngay. Phu quân yên tâm, nhị đệ không sao, tam đệ cũng đã về nhà. Toàn bộ người trong nhà chúng ta, nụ cười của nàng thu lại đôi chút, trừ cha ra, tất cả đều tề tựu. Hắn là đại ca, quan tâm nhất đến các đệ muội, nên Lý Ngọc Chi lập tức nói cho hắn nghe những điều này. Vất vả cho nàng rồi, vất vả cho nàng rồi. Đây là lời mà trước kia hắn về nhà thường nói với nàng. Đàn ông nhà khác về nhà sẽ nói gì với thê tử? Nàng không biết, nhưng câu mà Hoắc Thanh Xuyên nói này đáng giá hơn bất cứ lời ngon tiếng ngọt nào. Hắn không phải qua loa, mà là thật lòng cảm tạ nàng. Lý Ngọc Chi đỏ vành mắt. Nàng không vất vả, nàng có gì mà vất vả chứ? Phu quân, thiếp không có bản lĩnh, chẳng làm được gì cả. Tất cả đều là công lao của tức phụ tứ lang. Lý Ngọc Chi kể lại từng việc một, ngay cả người trầm ổn như Hoắc Thanh Xuyên cũng phải nhíu mày. dường như nghe thấy chuyện khó tin. Phu quân, chàng nói xem, một cao tăng tu hành đến cảnh giới như độ tâm, cũng sẽ nảy sinh lòng tham sao? Nếu là trước kia, Hoắc Thanh Xuyên sẽ khẳng định nói một tiếng, có lẽ là hiểu lầm rồi. Hắn không chỉ một lần cùng độ tâm Phật tự trò chuyện thâu đêm. Sự vô dục vô cầu, khoan dung độ lượng của hắn, thế gian ít có, nhưng bây giờ, hắn không dám nói gì, bởi vì đã chứng kiến nhân tính tàn nhẫn và nực cười hơn. Ta, không biết, ta nghĩ, tứ đệ sẽ có quyết đoán. Lý Ngọc Chi hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng nghe từ phu quân mình nói. Không biết, trước kia, nàng hỏi gì, hắn đều sẽ dẫn kinh điển, mỉm cười giải thích cho nàng. Nàng còn thấy, Hoắc Thanh Xuyên dường như không muốn nhìn nàng, luôn quay đầu sang một bên. Đại tẩu, cách một tấm rèm, Hoắc Trảm Phong cũng tỉnh, giọng rất yếu ớt. Đại tẩu, nương và các nàng đều tốt cả chứ? Lý Ngọc Chi vội vàng đứng dậy. Đều tốt cả, đều tốt cả. Cẩm Tâm và Cẩm Tú được nuôi trắng trẻo mập mạp, cùng nương và tam đệ muội ở cùng nhau. Lý Ngọc Chi sợ hắn lại hỏi đến từ Mộng Uyển, liền lập tức chuyển sang đề tài khác. Nhị đệ, đệ đừng nói nữa, ta đã bảo người bưng dược cháo lên, Lộc đại phu tự tay nấu đấy, đệ cứ dưỡng thân thể cho tốt đã, muốn gặp ai thì gặp. Nàng liền đi ra ngoài gọi người dâng cháo. Hoắc Thanh Xuyên lại đã nhận ra, nhị đệ muội nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không với sự thấu hiểu lòng người của Ngọc Chi, sẽ không nhắc đến. Hoắc Trảm Phong lại không nghĩ nhiều như vậy, nghe thấy đều tốt liền yên tâm. Tiếp đó một tiểu binh đi tới chăm sóc hắn uống cháo. Bỗng nhiên phía đối diện tấm rèm vang lên một tiếng kinh hô. Phu quân, có bị bỏng không? Lý Ngọc Chi không màng đến bản thân, vội vàng đi lau cháo vương trên N, G, Ự, C Hoắc Thanh Xuyên. Dường như đã chạm vào điều cấm kỵ gì đó. Hoắc Thanh Xuyên vung tay hất nàng ra, bát cháo rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ tan. Ngọc Chi, Hoắc Thanh Xuyên muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn mệt mỏi nhắm mắt lại. Ta không đói, muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Ồ, vậy ta đi nấu một bát khác. Lý Ngọc Chi nói khẽ khàng. Nàng cúi người xuống, từng chút một dọn dẹp sạch sẽ, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài thì đứng đó, nhìn đỉnh núi tuyết sừng sững ở đằng xa, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Phu quân của nàng, một người quân tử đoan chính, ngoại trừ khi tranh luận với người khác có chút sắc bén ẩn giấu, những lúc khác, luôn giữ vẻ ôn tồn nhã nhặn, toát lên trí tuệ và tu dưỡng. Đối với nàng càng thêm lễ độ, không một chút thô lỗ. Không, cũng có chứ, thỉnh thoảng, uống một chút rượu, sẽ xé quần áo của nàng. Nhưng chỉ đối với quần áo, đối với nàng, chưa từng làm tổn thương. Thế nhưng vừa rồi, hắn dường như đột nhiên phát điên, coi nàng như hồng thủy mãnh thú. Ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, những kẻ đó rốt cuộc đã hành hạ hắn như thế nào? Lý Ngọc Chi đau lòng đến mức sắp vỡ nát. Từ hôm qua trở về, đại phu bận rộn kiểm tra, náo loạn cả đêm, nàng thức cả đêm để trông nom, muốn lau rửa cho hắn cũng không dám, bởi vì hắn ngủ không được yên ổn, nàng sợ làm hắn tỉnh giấc. Trên người hắn chẳng lẽ có rất nhiều vết sẹo? Giống như nhị đệ, hắn lại sợ, làm nàng sợ hãi. Cách chương.